Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, Lâm Phong giận dữ. Chương 747, Lâm Phong giận dữ. Lâm Phong thân thể xoay tròn, đem đường UU bảo vệ. Xì xì tiếng vang truyền ra, hắc ám ma đạo ánh sáng ở bên ngoài thân không ngừng lưu truyền. Xì, xì. Nhưng mà mặc dù là ma đạo tôn thân, như trước bị cái kia tế đến mức tận cùng châm cho đâm thủng. Ngân châm trực tiếp đâm vào Lâm Phong trong cơ thể, nhưng mà khảm nạm ở sao sao bên trong. Pháp động, thế nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn đường UU hỏi. Đường UU lấy ra mấy ấm cứu trực tiếp mở ra, rót vào miệng mình trong, trên mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc. Nói, không cần lo ta, ta từ bỏ là được rồi. Bước chân một bước, Lâm Phong đem đường UU đặt ở thiên trì biên giới nơi Hoàng Phủ Long bên cạnh. Nói, đại hại trùng, ngươi giúp ta bảo vệ người chốc lát. Được, Hoàng Phủ Long gật đầu đáp một tiếng. Trong con người cũng lộ ra mấy phần thô bạo ánh sáng. Nếu là không được, lập tức nhảy xuống. Lâm Phong lại đạo một tiếng, lập tức thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, hướng về trong hư không thiên diệp châm mà đi. Trong con người ánh sáng lạnh lẽo sắc bén so với thiên diệp châm cảm giác được ngân châm càng xỉ đâm vào Lâm Phong trong cơ thể. Âm lãnh mặt sắc hơi thay đổi hạ, Lâm Phong sức mạnh phòng ngự, khủng bố, phá pháp, giết, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe. Thiên diệp châm 10 ngón liên động, mấy nhỏ như tơ nhện châm hóa thành từng đạo nhỏ bé ánh bạc. Hướng về Lâm Phong đâm tới, phát sinh khó nghe chói tai tiếng hú. Diệt, hắc ám đại thủ ấn từ Lâm Phong trong lòng bàn tay nổ ra. Xì xì tiếng vang không ngừng. Trong khoảnh khắc, cái kia to lớn đại thủ ấn càng bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Ngân châm xuyên thấu mà qua, kế tục đâm hướng về Lâm Phong, lực xuyên thấu, rất khủng bố. Lâm Phong thân thể như trước hướng phía trước, không chút nào úy, to lớn hắc sắc bàn tay trực tiếp từ bầu trời đánh ra. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, phảng phất có một đạo ma thần chi trưởng từ trên trời giáng xuống, phải đem cả vùng không gian đều bao phủ. Sức mạnh kinh khủng từ mặt bên đánh ở ngân châm bên trên. Vốn là bị suy yếu uy thế ngân châm nhất thời toàn bộ bị một trường vỗ đến biến mất ảnh. Chúng ta ra tay, trước đem hai người bọn họ đánh xuống đi. Thiên trì trên có người quát lên, lập tức hỗn loạn bên trong lại có rất nhiều người hướng về bị thương đường UU ra tay rồi. Hoàng Phủ Long hét giận dữ một tiếng, trên người phóng thích cuồng dã khí tức đem cuốn lấy không gian. Đến từ man hoang thô bạo khí lôi kéo khắp nơi, một trường vỗ ra, lạc tuyết cùng cát vàng đan dệt, man hoang sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem những tập kích đó đường UU người đánh bay ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ đến cực điểm, khổng không vào, không trung truyền đến thiên diệp châm một đạo quát lạnh thanh âm. Ở trên người hắn, trôi nổi lên mấy châm, không gian bên trong cũng đều là châm, những kim này từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng về Lâm Phong đâm tới. Khổng không vào, nếu là bị bắn trúng, tuyệt đối trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, bị châm sống sờ sờ đâm chết. Ma ảnh, Lâm Phong hai tay vung lên, từng đạo ánh mắt lấp lóe, phảng phất có mấy ma đầu xuất hiện. Hóa thành mấy tàn ảnh hướng về bốn phía gào thét đi ra ngoài. Xì xì sắc bén tiếng hú truyền ra. Ngân châm đâm vào ma ảnh bên trên. Lâm Phong hai tay vỗ mạnh một cái. Khủng bố ma đạo sức mạnh như bài sơn đảo hải. Mở một ít, những ngân châm đó tuy khổng không vào, nhưng đối mặt khí thế cường hãn sức mạnh, rốt cục lực buông xuống. Nghịch, thiên diệp châm gầm lên một tiếng. Nhất thời mấy ngân châm phảng phất lại sống lại, phát sinh ong ong tiếng vang, hướng về kế tục bay lên không Lâm Phong giết trả quá khứ. Phong khởi cửu thiên, mà đạo chi mâu lạnh giá một bên. Lâm Phong bước chân một bước, thân thể chớp mắt giáng lâm Thiên Diệp Châm trước mặt. Thiên Diệp Châm mặt sắc đại biến, gầm lên một tiếng, xuyên tim, ngoặc kép, dứt tiếng, trên người hắn mấy châm mang đều toàn bộ phóng thích đi ra ngoài. Hướng về Lâm Phong ám sát quá khứ, gần trong gang tấc, bất diệt ma tôn, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Tận ma quang tỏa sáng, cả người vào đúng lúc này hóa thân chân chính ma thần. Bất diệt, người có thể diệt, bất diệt ma tôn, leng keng, lành lảnh tiếng vang truyền ra. Những ngân châm đó đâm vào ma tôn trên người, nhưng chỉ là đâm vào tầng ngoài, pháp đâm vào nửa điểm. Ma tôn tay hướng về Thiên Diệp Châm yết hầu dò ra. Thiên Diệp Châm rốt cục khủng hoảng. Làm sao biết, hắn châm chỉ cần ra tay liền phải giết. Chưa từng có thất thủ quá. Mặc dù tu vi so với hắn cường người đều chạy không thoát hắn khổng không vào châm. Chỉ cần đem ngân châm đâm vào kẻ địch trong cơ thể, là có thể tia mưa hóa thành tuyến, đem thân thể của đối phương cho tưới tát. Ngân châm cắt rời tâm mạch của người khác. Vừa nãy hắn trước tiên đối phó Đường U U mà không có trực tiếp xuống tay với Lâm Phong. Mấy chi ngân châm liền để Đường U U tâm mạch chịu đến tổn thương. Lực tái chiến đấu, nhưng mà Lâm Phong sức phòng ngự quá mức khủng bố. Khổng không vào châm bị diệt đi. Mặc dù trên người hắn xạ ra châm cũng đâm vào không được Lâm Phong thân thể. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nhìn cặp kia lộ ra cuồn cuộn ma đạo tâm ý bàn tay hướng về chính mình dò tới. Thiên Diệp Châm thân thể lùi về sau. Sau đó ầm ầm ầm tiếng rít hưởng là như vậy chói tai. Cặp kia ma đạo bàn tay phảng phất là ma thần tay. Khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Trực tiếp đem cổ họng của hắn chói lại. Lập tức đột nhiên nghịch chuyển thân thể. Xì, xì, xì. Xì, chấm ngoặc kép, ngân châm đâm vào sao sao âm thanh truyền ra, để Thiên Diệp Châm thân thể mạnh mẽ cứng đờ. Cái kia từ hắn phần lưng đâm vào ngân châm, toàn bộ là hắn chính mình phóng thích. Hiện tại, nhưng đâm vào trong cơ thể hắn, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Thiên Diệp Châm cơ thể hơi bắt đầu run rẩy, nhìn thấy Lâm Phong cặp kia lạnh lẽo con mắt. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi tử vong cảm. Thất thủ, lần này Thiên Diệp Châm, dĩ nhiên thất thủ rồi. Người phía dưới quần ánh mắt đều là cứng đờ. Thiên Diệp Châm đột hạ thủ đoạn ác độc. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ không may. Nhưng mà, mặc dù là cường giả hạt giống Thiên Diệp Châm, ở Lâm Phong trước mặt như trước có vẻ như vậy không có phân lượng. Một cái đột kích, Lâm Phong liền trói lại Thiên Diệp Châm yết hầu. Thiên Diệp Châm động đều không thể động vào. Chỉ cần Lâm Phong cánh tay trong sức mạnh mạnh mẽ tỏa ra. Cổ của hắn ngay lập tức sẽ có thể đoạn. Thả, mở, ta, Thiên Diệp Châm âm thanh khàn khàn. Gian nan từ trong miệng phun ra. Đã thấy ầm ầm tiếng vang truyền ra. Lâm Phong thủ sẵn cổ của hắn hướng hạ không mà đi. Lạc cho hắn hầu như muốn nghẹt thở. Hai tay gắt gao thủ sẵn Lâm Phong bàn tay. Thiên Diệp Châm trong con ngươi toàn bộ đều là sợ hãi. Lại loại kia nham hiểm độc ác. Hắn đã cảm giác được. Tử vong khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Hắn tựa hồ trêu chọc một cái ma đầu. Không được, hắn đánh bại Thiên Diệp Châm. Phía dưới chính đang đối phó Hoàng Phủ Long cùng Đường U U người cảm nhận được bầu trời cuồn cuộn. Ma đạo khí, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Phong thủ sẵn Thiên Diệp Châm yết hầu hạo đãng mà đến. Không khỏi mặt sắc đại biến, liền Thiên Diệp Châm đều đối phó không được Lâm Phong. Tựa hồ không ổn, Lâm Phong cánh tay đột nhiên gian mạnh mẽ vứt ra. Thiên Diệp Châm thân thể liền như khủng bố thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn cùng phía dưới một người nện ở đồng thời. đáng sợ sau va chạm đem người kia mạnh mẽ đập chết. Ở trong hư không di động ghi nhớ, lập tức thân thể chậm rãi hướng về thiên trì rơi đi. Thật ác độc người, hắn phát điên, đoàn người con ngươi cứng đờ. Này đập một cái để thiên diệp châm ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều kịch liệt bốc lên. Thất khiếu chảy máu, như vậy đập xuống, mấy lần liền có thể lấy mạng của hắn, để hắn ruột gan đứt từng khúc mà chết. Cầu ngươi, buông tha, ta, thiên diệp châm trong mắt đều thẩm thấu máu tươi. Hai tay từng tia trói lại Lâm Phong bàn tay. Cầu xin nói, Lâm Phong xem cũng không liếc hắn một cái. Buông tha hắn, hắn dùng ngân châm đột hạ sát thủ thời điểm, đem những người khác cho rằng cái gì? Hắn con mồi, hiện tại, hắn trở thành con mồi. Liền năn nỉ, khả năng buông tha ư. Âm âm, lại là một đạo đáng sợ tiếng va chạm hưởng truyền tới. Thiên Diệp Trâm chỉ cảm thấy nội tạng của chính mình đều muốn nhảy ra. Cả người đã không giống hình người, mà bị hạt va chạm người kia cũng rất thảm. Trốn, chạy mau, mọi người điên cuồng lùi về sau, cũng không dám lại đối phó Hoàng Phủ Long cùng đường U. Lâm Phong, người có thể chế phục đạt được, thật đáng sợ, cũng không cần đi rồi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Phẫn nộ quát, giết, ngoặc kép, dứt tiếng, tận ánh kiếm cắn giết. Cánh tay hắn trong thiên diệp châm thân thể bị trực tiếp xé rách đi. Chung quanh thân thể hắn đám người cũng trực tiếp bị ánh kiếm cho đâm thủng thân thể. Huyền vũ cảnh tầng 7 tầng 8 người không đỡ nổi một đòn. Liền ngay cả Lâm Phong phóng thích khủng bố kiếm đạo ý chí đều không chống đỡ được. Lâm Phong vừa ra tay bọn họ chính là chết. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép, kiếm khí cùng ma đạo trưởng lực không ngừng lui ra. Thân thể của hắn lần thứ hai hóa thành một đạo hư huyễn ma ảnh. Dung hợp phong tâm ý chí cực võ kỹ phong khởi cửu thiên phóng ra hắn uy lực. Đoàn người liền cảm giác một trận ma gió cuốn qua. Những kia xuống tay với đường U người toàn bộ bị giết. Một hồi tàn sát, người phía dưới quần thấy cảnh này tâm thần run rẩy dữ rồi. Người này, thật là đáng sợ. Những thiên trì đó cường giả chân chính chú ý tới Lâm Phong. Người này, có thể loại trừ trong lòng hắn ma chướng. Độ hóa hắn, cố gắng bồi dưỡng một phen, định có thể thành tựu báu vật. Lâm Phong thủ đoạn quá nhiều. Mỗi một loại thủ đoạn, đều là như vậy mạnh. Dung hợp cùng nhau, uy lực tuyệt luân, ai ngăn cản, giết ai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.